Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, người thắng làm vua. Anh, Miss Matthews thật đau lòng, lần này trò đùa dai trận đấu. Nó thua hoa, rất lâu không có nghiên cứu như thế nào hù dọa người. Lần này cư nhiên bại bởi Barnett. Ô, đáng giận, tiếp theo Miss Matthews tuyệt đối sẽ không thua. Gạch dưới, kiệt khắc, bà nét bộ dáng rất nhanh khôi phục thành bình thường bộ dáng. Kia một chương có đường cong dơ lên khóa kéo nụ cười. Đem lúc trước tràn ngập u buồn sắc mặt rất nhanh quét sạch. Nếu như không phải là trên người nâu đen nhan sắc, nhìn lên tựa như bạch sắc Sunny nhóc con đồng dạng. Phía dưới, để cho trận đấu bắt đầu đi. Vạn Khải Chu chiều lấy sân bãi bên kia đi đến. Để ta này đại học 4 năm cuối cùng một hồi cả nước giải thi đấu thượng chiến đấu. Chiến thống khoái, Dương Ngự Hân nhiên gật đầu. Như ngươi mong muốn, hai người các ngươi, có thể hay không? Trước kéo ta một bả. Trọng tài thôn nước bọt, té trên mặt đất lạnh run. Dương Ngự, Vạn Khải Chu, Gadiva, này trận chiến đầu tiên, liền giao cho ngươi. Táp nại, Vạn Khải Chu ra hiệu Gadiva sử dụng siêu năng lực trợ giúp trọng tài đại nhân từ trên mặt đất ngồi vào một cái băng thượng, nghiêm túc đem đấu trường giao cho nàng. Này một cái Gadiva là hắn cùng Giang Huy Dục từ đỉnh cấp Pokemon bí cảnh mang về ran tiến hóa. Mà đến, thời gian bồi dưỡng thời gian cũng không phải Vạn Khải Chu tất cả Pokemon trong dài nhất. Thế nhưng, thiên phú cùng chiêu thức thuần thục trình độ, lại là tất cả Pokemon trong nổi trội nhất. Vạn Khải Chu Gadiva, cá ướp muối vương, giao cho ngươi, giống, không có bất kỳ do dự. Sân bãi chi xuất hiện chiều dài lướt qua 10 mét khổng lồ Gyarados. Trên người sáng lam sắc tinh xảo đặc sắc, ở đây địa chi óng ánh nhanh chóng. Gadiva, từ cam mai bắt đầu. Cá ướp muối vương, cắt đứt Gadiva cam mai. Vạn Khải Chu Gadiva, viên kia tấm lòng yêu mến hình dạng màu hồng phấn váy tâm. Siêu năng ánh sáng chói mắt. Đối mặt Dương Ngự cá ướp muối vương, Vạn Khải Chu tâm vô cùng rõ ràng. Muốn dùng đặc thù chiêu thức phá vỡ cá ướp muối vương phòng ngự đối với kia tạo thành tổn thương. Phải tạm thời đề thăng Gadiva đặc công đẳng cấp. Đồng thời, không có khả năng để cho cá ướp muối vương hoàn thành một lần Dragon Den. Thuấn gian di động tại Pokemon đối chiến thực dụng xác thực khả quan. Thế nhưng, đây cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì Dương Ngự cá ướp muối vương, một khi hoàn thành một lần Dragon Den, đề thăng lên tốc độ, cộng thêm trước kia bản thân hành động tốc độ, một cái chớp mắt vs một cái chớp mắt, đều là trong nháy mắt, Vạn Khải Chu cũng sẽ không cầm kỳ vọng lưu ở đúng. Magical Leap, nhiễu loạn Gyarados ánh mắt, sân bãi chi, bay đầy trời diệp, giống như là đến ngày mùa thu, một trận cuồng phong qua đi. Diệp lạc phiêu linh, tại không hình thành bay lên ánh mắt trở ngại. Táp nại, Gadiva mép váy lập tức ở này trận gió dơ lên. Cam mai, hảo một chiêu Magical Leap, hảo một chiêu ngăn cản ánh mắt. Vạn Khải Chu Pokemon đối chiến đã đem chiêu thức một ít đặc điểm tất cả đều toán tiến vào. Hoa mắt Magical Leap, có thể trở ngại Gyarados ánh mắt. Do đó vì sân bãi Gadiva cam mai, tranh thủ thời gian, là phật hai mắt tỏa sáng, là đội, cũng đừng quên, Gyarados, nắm giữ phong, một bên Vương Ngữ thiên lãnh tĩnh đạo quả nhiên, đường Magical Leap trên không trung chi đầy trời phiêu linh thời điểm. Cá ướp muối vương bên người, nổi lên càng lớn phong, một cỗ twister. Hướng phía Gadiva phương hướng cuốn mà đi. Những cái này không tán diệp. Tại Twister lên như diều gặp gió. Mục tiêu Gadiva. Táp nại. Tử sắc quang mang lóe lên. Gadiva. thuấn gian di động, nhưng mà một giây sau, cá ướp muối vương kia lập lòe lân phiến cái đuôi lớn. Hướng phía Gardevoir thuấn gian di động xuất hiện điểm vị lập tức vung kích mà đi. Cái gì? Nó làm sao có thể tìm được thuấn gian di động quỹ tích? Này, đây là dự phán. Vạn Khải Chu con mắt co rụt lại. Dương ngự này một đầu Gyarados phản ứng. Nhất thời để cho trong lòng của hắn đột nhiên địa nhảy dựng. Này, làm sao có thể? Gardevoir lập tức giơ lên đôi. Tại không gian nhanh chóng chi lên một đạo phản xạ thuẫn. Sau đó, lại là một lần thuấn gian di động. Dầm ao ao, không khí truyền đến vách tường tiếng vỡ vụt âm. Thế nhưng, ngay sau đó, cái đuôi lớn vung kích cá ướp muối vương không chỉ không có dừng lại, mà là hướng phía một phương hướng khác khóa chặt mà đi. Con mắt chi, thắp sáng một tia óng ánh hoàng sắc điện quang. Ta phát hiện ngươi, Loan Váy Tâm tại thời khắc này, từ phấn hồng tử sắc, hóa thành hồng nhạt cùng màu xám. Đường hồng nhạt cùng màu xám đan chéo cùng một chỗ thời điểm. Tất cả đối chiến trận tàn mát ra mãnh liệt chói mắt ánh sáng lạnh. Yêu thích hệ cường lực đặc thù chiêu thức ma pháp lập lòe. Thật sáng, sáng quá, chiêu thức căn bản không thấy rõ. Nếu như tại ban đêm có ánh trăng trong hoàn cảnh tiến hành Pokemon đối chiến, thi triển ánh trăng chi lực, nghĩ hơi nhiều, ánh trăng chi lực chỉ có đạo quán cấp Pokemon mới có thi triển ra khả năng. Này đối với Pokemon thực lực yêu cầu thế nhưng là rất cao. Có thể Vạn Khải Chu Gardevoir đã nắm giữ ma pháp lập lòe a. Các ngươi nhìn, vậy, đó là cái gì? Đường ma pháp lập lòe bạch quang bao phủ tất cả Pokemon đối chiến trận. Bạch quang chi, xuất hiện một đạo phảng phất đem này bạch quang đâm toái hoàng sắc quang trụ. Oanh, khổng lồ lam sắc thân hình bay vọt lên. Thunderbolt điện chi quang trụ. Oanh kích ở đây địa chi. Sân bãi, tại cường đại Thundershock oanh kích. Chấn lên tất cả lớn nhỏ vỡ vụn nham thạch. Ở đây địa chi. Gần như che kín, một giây sau, kia dầu có lực xung kích khổng lồ thân hình, hướng xuống đất, giống như là từng mai xoay tròn tạc đạn, giống như, xoay tròn lên, gió xoáy whirlwind, tạc đạn, tại tràng địa thượng, trùng điệp nhảy kích, splash đại tất sát, gió xoáy whirlwind, tạc đạn, đất hệ dạn nứt đá vụn, bắt đầu ở sân bãi chi hình thành đáng sợ, gió xoáy whirlwind. Sandstorm, đem ma pháp lập lòe một chiêu này, triệt để địa phá toái ra. Bạch quang nhanh chóng, hết thảy đều kết thúc. Gardevoir bị thương té trên mặt đất, cá ướp muối vương tại không, lãnh tĩnh mà nhìn trên mặt đất kia một cái ngã xuống Pokemon. Trên người, mơ hồ có bị ma pháp lập lòe thiêu cháy đau đớn. Lửa giận, bắt đầu nhen nhóm. Về đến đây đi Gardevoir, ngươi đã làm rất tốt. Vạn Khải Chu thần sắc tại lãnh tĩnh có to lớn kinh hãi. Nếu như hắn vừa mới không có nhìn lầm, dương ngự khổng lồ Gyarados, tại tràng địa thượng rơi xuống một chiêu kia, có phần như Surplus, dùng hệ Electric chém đứt đất hệ, đồng thời dùng Surplus chấn thức dậy thượng đá vụn, đồng thời còn có Twister hiệp trợ. Một chiêu này, thật đáng sợ, đổi sân bãi, Vạn Khải Chu quyết đoán làm ra chính mình lựa chọn, hiện tại cái này sân bãi đã thành tổ ong, nếu như dương ngự cá ướp muối vương dùng lại suất đồng dạng sáo lộ. Sân bãi theo hình thành, lúc này sân bãi, nửa mềm xa, nửa thủy trì sân bãi, trọng tài theo công bố hạ luân sân bãi tình huống. Từ phổ thông đối chiến trận biến thành nửa mềm xa nửa thủy trì. Tựa hồ cùng tình huống bây giờ không có gì khác nhau. Lại càng không đổi, dường như với ta mà nói cũng không quan trọng. Vạn Khải Chu âm thầm lắc đầu, liều hiểu ra sân bãi. Đối với kế tiếp chiến đấu, không có quá trợ giúp lớn. Tự xem như không đổi qua đánh tiếp a. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi phát hiện không có. Dương ngự này một đầu khổng lồ Gyarados ưu thế lớn nhất. Có phát hiện hay không? Hàng Giang Vương Ngữ Thiên ánh mắt mãnh liệt sáng ngời. Ưu thế chính là đặc biệt có thể đánh a. Hạ Vũ trong mắt không biết có nhiều hâm mộ. Dương ngự kia Gyarados Dragon Rex. Hoa, đó là thực thô. Nàng kia bây giờ còn là Dratini Pokemon. Dragon Rex cùng với Bubble Beam đồng dạng. Chiêu thức đặc biệt, mềm. Ta nghĩ nói là này đầu khổng lồ Gyarados. Các ngươi không có phát hiện. Mỗi một cuộc tranh tài đều rất bền bỉ. Dường như không ít Pokemon đều là bị một chiêu dây a. Này một sóng đẩy đội đi qua. Đương nhiên cảm thấy một cái đánh nhiều cái rất bền bỉ. Là phòng đội trưởng cảm giác vấn đề này có chút mạc danh kỳ diệu. Vương Ngữ Thiên lắc đầu. Sau đó trái xem phải xem. Hạ giọng nhỏ giọng nói. Qua qua, nói với các ngươi cái bí mật nhỏ. Bí mật gì? Hàng Giang Nhất đi tuyển toàn bộ cũng bắt đầu tiếp cận qua. Dương ngự Gyarados, một bữa có thể ăn không vạn Pokemon tệ năng lượng khối lập phương. Vương Ngữ Thiên chia sẻ nói, trong ánh mắt dường như có chút ít đắc ý. Bí mật này, đã có thể nàng biết. Ngoặc kép, không vạn Pokemon tệ năng lượng khối lập phương. Một bữa ai, đáng sợ như vậy. Hạ Vũ hít một hơi lãnh khí, bắt đầu cúi đầu hạt dưa vài đầu ngón tay, đủ ta Dratini ăn được lâu, ít nhất hơn một tháng. Người ý tứ là, La Phong dường như có phần minh bạch, hắn Gyarados, ăn tuy so với cái khác Pokemon nhiều hơn, nhưng bản thân hình thể lại lớn như vậy, này rất bình thường, thế nhưng là, điều này cũng ăn không đồng nhất bữa không vạn a. Cái kia, ta nhớ lại tới, đại nhất vừa khai giảng huấn luyện quân sự thời điểm. Cái kia, còn là Magikarp thời điểm cũng rất có thể ăn. Hạ Vũ bổ sung, trở về được cho Pokemon gia tăng lượng cơm ăn a. Vương Ngữ Thiên yếu ớt nói. Đúng vậy a, gia tăng lượng cơm ăn. La Phong đột nhiên cảm giác được, cái chủ ý này vô cùng không sai. Chúng ta vì cái gì yếu như vậy? Vẫn không phải là bởi vì Pokemon ăn không nhiều đủ sao? Cá ướp muối vương, một chiêu cuối cùng, sớp, sân bãi chi, màu xám ngoại hình Raihon. Đây là vạn khải chu cuối cùng một cái Pokemon. Đường cá ướp muối vương Dragon Rake oanh kích Raihon. Người sau vẫn đứng vững không ngã. Cá ướp muối vương thân hình. Lôi kéo tất cả bên nước ao, ngóc lên công kích đầu lâu, va chạm, nước khắp kim sơn, chúc mừng Dương Ngữ, cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu chung kết quyết tái quán quân. Đến từ Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học, đại năm nhất, huấn luyện ra Dương Ngữ, giống, cá ướp muối vương chiều trời giận giống, người thắng làm vua. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.